Đẳng cấp quý cô, chương 17, tại sao lại nỡ lừa em hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay từ từ hạ cánh, Nhiều Khiết kéo vali hành lý, vừa đi về phía trạm xe bus gần sân bay vừa nói chuyện điện thoại. Tôi mới ra khỏi sân bay, đang đứng ở chỗ, trạm xe bus gần đấy. Được, tôi đợi cô. Cúp điện thoại, kéo vali hành lý, cô đi loanh quanh, bị cuốn hút bởi cảnh vật mới lạ. Tới điểm dừng xe bus, đập vào mắt cô là poster quảng cáo của bài Quý Tinh, trên đó viết: người phụ nữ hoàn hảo, sức cuốn hút hoàn hảo, chiếc hôn 100, hoàn hảo, đôi mắt của Quý Tinh dõi về xa xăm, miệng nở nụ cười quý phái, quyến rũ và đầy mê hoặc. Hiểu Khiết thầm nhủ, không ngờ tại nơi xa lạ này, người duy nhất mình quen lại là Bạch Quý Tinh. Cô nhìn tấm poster mà tim đau nhói. Ở làn đường đối diện, Thang Tuấn vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Xe bus từ từ khởi hành, dần dần để lộ một hình bóng quen thuộc anh. Cố căng mắt, Thang Tuấn kinh ngạc, là Hiểu Khiết. Vội bảo với tài xế taxi, dừng xe, bác tài phanh lại bên đường, Thang Tuấn lao ra, hét sang bên kia đường. Lâm Hiểu Khiết, Lâm Hiểu Khiết, Hiểu Khiết cúi xuống thần người nhìn di động, loáng thoáng như ai đó đang gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thang Tuấn. Lâm Hiểu Khiết, Hiểu Khiết sững sờ, hai người họ đứng hai bên đường giữa dòng xe nhộn nhịp. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Thang Tuấn nhân lúc xe cộ thưa bớt, xách hành lý băng qua đường đến trước mặt Hiểu Khiết, anh nhìn cô, vô cùng hân hoan vì sự xuất hiện đột ngột này, rồi lại lo lắng cho tình hình của cô. Vỗ vai Hiểu Khiết, Thang Tuấn hỏi, sao cô lại đến Thượng Hải? Hiểu Khiết rưng rưng nhìn Thang Tuấn, cô ảo đến gục vào ngực anh ôm. Anh thật chặt, nước mắt không thể kìm nén cứ thi nhau tuôn rơi. Thang Tuấn sửng sốt, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Sao thế? Hiểu Khiết ôm chặt Thang Tuấn, không đáp. Thang Tuấn đứng yên tại chỗ không dám động đậy, để mặc cô khóc nức nở trên vai. Người qua đường tò mò nhìn họ, Thang Tuấn cũng phớt lờ không quan tâm, Hiểu Khiết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, do dự không biết có nên kể chuyện của Tử Tề hay không. Lúc này, tiếng còi xe bất chợt vang lên, cắt ngang hai người. Cùng chuyển mắt nhìn, một chiếc xe đỗ cách đó không xa, người bước xuống xe là Sở Sở. Chứng kiến Thang Tuấn và Hiểu Khiết ôm nhau, nét mặt Sở Sở không được vui lắm, cô gọi. Thang Tuấn thoáng bối rối, vội buông tay ra, Hiểu Khiết cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, lấy lại tinh thần, lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên mặt. Thang Tuấn hỏi Sở Sở, sao em lại đến đây? Sở Sở đáp, chủ tịch bảo em đến sân bay đón cố vấn cho đêm WIP, cô Lâm Hiểu Khiết. Thang Tuấn sự người lại, ngạc nhiên quay sang Hiểu Khiết. Cô là người Hải Duyệt cử sang để hợp tác dự án WIP. Hiểu Khiết gật đầu chìa tay về phía Sở Sở, mỉm cười. Chào cô, tôi, chính là Lâm Hiểu Khiết, cô chắc là Tăng Sở Sở mà lúc nãy nói chuyện với tôi trong điện thoại phải không? Tôi là Tăng Sở Sở của Spirit Hoàng Hải. Sở Sở gật đầu, hơi bất ngờ nhìn Hiểu Khiết, bắt tay cô rồi đưa danh thiếp của mình. Thang Tuấn lại hỏi, sao lại là em đến đón Hiểu Khiết? Sở Sở trừng mắt nhìn anh, chẳng phải sáng sớm nay anh vừa xin nghỉ, để đi Đài Loan ư, còn không thèm nghe điện thoại của chủ tịch nữa. Hiểu Khiết ngạc nhiên, tự nhiên anh đi Đài Loan làm gì? Hai cô gái cùng đưa mắt sang nhìn Thang Tuấn, chờ câu trả lời. Dưới ánh mắt chất vấn của hai người đẹp, Thang Tuấn cực kỳ khó xử. Bèn bịa ra một lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, lúc đầu tôi định đi Đài Loan xử lý vài việc. Nhưng lúc nãy nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc, chị ấy mới phẫu thuật vẫn đang nằm viện, tạm thời ủy nhiệm cho tôi phụ trách dự án đêm WIP, cho nên tôi tạm thời hủy bỏ lịch đi Đài Loan. Trong lòng Thang Tuấn tội lỗi lắm, em xin lỗi chị ơi, em đành phải phản bội chị thôi. Sở Sở hoảng hốt, giám đốc phải phẫu thuật, sao không thấy chị ấy nói gì? Thang Tuấn đáp, chị ấy không muốn chủ tịch biết mình nằm viện. Sở Sở hiểu ra gật gù, phía sau lại có tiếng còi xe cắt ngang ba người. Sở Sở nói, đứng bên đường trò chuyện không tiện, chúng ta lên xe tiếp tục. Thang Tuấn xách hành lý của Hiểu Khiết, không chút ngượng ngùng nhờ và Sở Sở. Cho anh đi cùng luôn nhé. Sở Sở liếc Thang Tuấn, bó tay với anh, cô ấn nút mở cốp sau để anh cho hành lý vào. Thang Tuấn mỉm cười, ngồi vào ghế lái. Sở Sở ngồi ở ghế phụ, Hiểu Khiết ngồi đằng sau, chốc chốc Thang Tuấn lại liếc trộm Hiểu Khiết qua. Gương chiếu hậu thấy cô rầu rĩ hướng ra ngoài cửa sổ, lòng anh xót xa. Thay, Sở Sở bỗng quay đầu nhìn ghế sau, Thang Tuấn vội rời tầm nhìn khỏi gương chiếu hậu. Sở Sở lên tiếng, cô Lâm, chúng tôi có liên hệ với giám đốc dâu của Hải Duyệt, ông ấy nói anh Cao Tử Tề, chồng chưa cưới của cô, cũng là người sang khảo sát lần này, cho nên chủ tịch có đặt một phòng trăng mật cho hai người. Hiểu Khiết nghe nhắc đến tên Tử Tề, thoát cái trở nên bối rối, miễn cưỡng đáp. Cảm ơn, thái độ ấy lọt hết vào mắt Thang Tuấn qua gương chiếu hậu, anh bèn hỏi. Sao Cao Tử Tề không đến cùng cô? Hai người cãi nhau à? Hiểu Khiết liếc sờ sờ, mỉm cười lịch sự, nói dối. À thì, Tử Tề bị, sốt cần phải nghỉ ngơi. Anh ấy hết sốt mới sang được, thật hết sức xin. Lỗi, Thang Tuấn cảm nhận được sự khác thường của Hiểu Khiết, biết rằng cô không nói thật. Sở Sở cũng lịch sự cười đáp, tôi nghĩ chủ tịch có thể thông cảm được. Xe lao nhanh trên đường cao tốc đi về phía khách sạn, một lát sau đã đến nơi. Thang Lan và một số người đang ngồi trên sofa ở sảnh, nhìn thấy Thang Tuấn trở về cùng Hiểu Khiết và Sở Sở thì ngạc nhiên lắm. Thang Tuấn dõng dạc, báo cáo chủ tịch tôi đã đón người về rồi. Thang Lan liếc Thang Tuấn ái ngại vì có Hiểu Khiết, lại quay sang Sở Sở, tính lát sẽ hỏi riêng cô xem chuyện này là thế nào. Thang Lan giơ tay ra, mỉm cười chào đón Hiểu Khiết. Chào mừng cô đến Thượng Hải. Hiểu Khiết mỉm cười bắt tay Thang Lan, khách sáo đáp. Xin chào chủ tịch Thang, cảm ơn lời mời của chủ tịch đã để chủ tịch phải đợi lâu. Rồi, Thang Lan cười, ha ha, không sao, Tử Tề đâu, sao không thấy cậu ấy. Hiểu Khiết lại trả lời. Cháu rất xin lỗi, Tử Tề bị sốt nên sẽ đến muộn vài ngày. Vậy thì mấy ngày tới cô phải vất vả rồi. Cô Lâm đi đường đã mệt, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, chuẩn bị tài liệu. Ngày mai phòng kế, hoạch của Hoàng Hải sẽ tổ chức cuộc họp về đêm WIP lần này, thảo luận chi tiết các hoạt động. Hiểu Khiết gật đầu, vâng thưa chủ tịch, ngày mai cháu sẽ bổ sung hoàn tất các nội dung cụ thể. Nếu cần hỗ trợ xin đừng khách sáo. Dứt lời, Thang Lan quay sang con trai. Thang Tuấn, anh phụ trách việc hỗ trợ cô Lâm hoàn thành dự án. Buổi tối nhớ đưa cô Lâm ra ngoài dạo quanh đấy. Thang Tuấn giả vờ khó xử. Dạ, vấn đề kinh phí. Thang Lan trừng mắt, Sở Sở lập tức tiếp lời. Vấn đề kinh phí anh, không phải lo, chủ tịch đã chuyển tiền lương vào tài khoản cho anh rồi. Thế thì không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Tuấn mừng thầm, Thang Lan cũng phải mỉm cười. Bà lại nói với Hiểu Khiết, vậy không làm phiền cô nữa. Nếu có bất kỳ chuyện gì cô cứ tìm Thang Tuấn. Hiểu Khiết mỉm cười với bà rồi nhìn sang anh. Sở Sở bổ sung, còn không cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, trên danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của tôi. Hiểu Khiết đáp, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thang Lan lên tiếng, vậy ngày mai gặp lại. Hiểu Khiết gật đầu, mỉm cười tạm biệt Thang Lan. Sở Sở liếc qua Hiểu Khiết với ánh mắt cảnh giác rồi rời khỏi khách sạn cùng Thang Lan. Tại phòng trăng mật của khách sạn, Hiểu Khiết đặt vali lên kệ hành. Lý mở vali lấy quần áo treo lên mắc. Trên tủ bày một chai sâm panh, một bó hoa hồng và một tấm thiệp. Thang Tuấn cầm tấm thiệp lên, trên đó viết Miss Lâm, em, Mr. Cao chúc mừng tân hôn, giờ chẳng thiếu cho gì nhỉ. Anh khịt mũi tỏ ý coi thường, sau đó đặt tấm thiệp trở lại vị trí cũ, dựa lưng vào tường nhìn Hiểu Khiết sắp xếp quần áo, xong xuôi tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé. Hiểu Khiết đáp, không cần đâu, tôi muốn hoàn thành cho xong bản kế hoạch đã. Thang Tuấn nhìn thấy cô lôi ra laptop và thỏ Peter, không khỏi mừng. Thầm, anh chẳng ngờ cô sẽ mang theo món quà mình tặng tới đây. Đến bên, cạnh bàn cố tình cầm thỏ Peter lên, anh nói. Chào mày Peter, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô mang cả nó đến Thượng Hải à, xem ra rất thích nó. Nhỉ, Hiểu Khiết ôm chú thỏ, vỗ nhẹ rồi sửa lại dung mạo cho nó. Tôi sợ, ngủ không quen giường nên mang Peter đến đây ngủ cùng. Hơn nữa, con nó, bên cạnh tôi không thấy cô đơn nữa. Nhìn nụ cười mệt mỏi của cô, Thang Tuấn biết chính là vì Tử Tề. Người ta nói, những người thích ôm gối ôm hoặc thú nhồi bông khi ngủ. Thường thiếu cảm giác an toàn, cô thiếu cảm giác an toàn ư, Hiểu Khiết buồn bã, khổ sở cười nhạt. Hiện tại có lẽ là vậy. Thang Tuấn dò hỏi, sao vậy, Cao Tử Tề bắt nạt cô. Anh dịu dàng, hy vọng cô sẽ thổ lộ nguyên nhân thật với mình. Tử Tề, Hiểu Khiết nhìn ánh mắt Thang Tuấn, mở miệng định nói. Nhưng cuối cùng lại quyết định che giấu. Cô lẩn tránh ánh mắt anh, lắc, đầu nói dối, Tử Tề bị sốt không đến đây được, một mình tôi ở một nơi. Xa lạ nên hơi lo lắng. Thang Tuấn biết cô chưa thể mở lòng, thoáng thất vọng, nhưng lập tức. Anh lại lấy lại tinh thần, bật cười. Sao phải lo, ở Thượng Hải rõ ràng. Còn có tôi mà, anh cố tình chỉ vào thỏ Peter, chẳng lẽ tôi không tặng, cô Peter Rabbit mà cô không coi tôi là bạn, Hiểu Khiết gạt đi, ai bảo thế, anh và Giai Nghi đều là anh chị em, tốt của tôi, quan trọng hơn cả bạn, mặc dù anh hay thiếu nghiêm túc lại suốt ngày lừa tôi mời phải mời cơm anh, nhưng cảm ơn anh đã luôn ở bên. Tôi, Thang Tuấn nhìn Hiểu Khiết nửa đùa nửa thật. Có mà cô cứ như quả bóng rắc rối ấy, mà kỳ lạ thật, sao tôi cứ suốt ngày đụng phải cô nhỉ? Nếu cô không phiền toái thế thì tôi chẳng cần phải lo lắng rồi. Ánh mắt chằm chằm như muốn thiêu đốt của Thang Tuấn khiến Hiểu Khiết bối rối. Thang Tuấn lại nói, ở anh cứu cô bị rơi xuống nước chỉ là ngẫu nhiên, gặp nhau ở Đài Loan chỉ là tình cờ, gặp nhau ở Thượng Hải thì là duyên phận. Thực ra có một việc tôi không biết phải nói với cô thế nào. Anh nhìn Hiểu Khiết, hạ quyết tâm, tôi còn một thân phận khác. Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, chờ đợi câu trả lời của anh. Thực ra tôi là, Thang Tuấn đang tính khai thật mình là Tom thì, điện thoại trong phòng đổ chuông, rất không đúng lúc ngắt lời anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệu có phải điện thoại của Hoàng Hải gọi đến không? Hiểu Khiết lo lắng, Thang Tuấn thở dài, hơi nản nhắc, cô nghe điện thoại trước đi. Hiểu Khiết nhấc điện thoại lên, giọng cô nhanh chóng trở nên lạnh. Lùng, Hồ Tử Tề à, em đến rồi, bây giờ đang họp, cứ thế đã nhé. Cô cúp máy, lập tức trở nên rầu rĩ. Thang Tuấn hỏi, không sao chứ? Hiểu Khiết cố gắng mỉm cười. Không sao, lúc nãy anh định nói gì? Thang Tuấn thấy thần sắc không tốt của cô, đành nuốt lời thú nhận. Lần sau đi, bây giờ chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai, đã tôi gửi bản vẽ các mặt bằng rồi đấy. Hiểu Khiết gật đầu, khởi động máy tính, chuẩn bị sẵn sàng. Thang Tuấn lại gần, đặt tay lên tay cô điều khiển con chuột khoảng. Cách giữa hai người rất gần. Hiểu Khiết nhìn bàn tay Thang Tuấn nắm chặt bàn tay mình, lại ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này đang rất chăm chú xử lý tài liệu, dường như lúc làm việc anh trở thành một người khác hoàn toàn, không giống với vẻ nhởn nhơ, lôi thôi lếch thếch thường ngày. Một lúc lâu sau, mọi việc coi như đã hoàn thành. Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người họ cùng chạy ra bến Thượng Hải thưởng ngoạn cảnh đêm. Vai kề vai bên nhau, mỗi người một lon bia, bên cạnh đã vứt lòng chỏng nhiều lon rỗng. Hiểu Khiết uống một ngụm lớn, có vẻ ngà ngà say, lòng đầy thỏa mãn. May mà kịp xong việc trước khi tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu tắt đèn, nếu không sẽ không ngắm được cảnh đêm lung linh thế này. Đừng ngốc thế, tháp Đông Phương Minh Châu tối nào chả bật đèn, hôm nay không được thì ngày mai. Hiểu Khiết cố ý nói, có những điều chúng ta càng cho là đương nhiên, càng không cần để ý tới, thì hóa ra lại hoàn toàn không phải vậy. Khung cảnh rực rỡ bên dòng sông cuồn cuộn khều ra nỗi buồn trong mắt cô. Thang Tuấn lén nhìn, biết cô đang nói về Tử Tề nên cũng không nhiều lời. Đột nhiên Hiểu Khiết nói, anh đã thích ai chưa? Thang Tuấn cười thẳng thắn đáp, rồi, cũng đã chênh choáng. Hiểu Khiết không nhận ra tâm trạng của Thang Tuấn, cứ nói theo ý mình, đã thích một người rồi nếu phải chia tay, thường thì rất đau khổ đúng không? Chúng tôi còn chưa thực sự bên nhau cho nên cũng chẳng tính là đã chia tay. Hiểu Khiết ngẩng đầu lên tò mò, tại sao anh không tỏ tình với cô ấy? Thang Tuấn cười khổ, cả thế giới đều biết là tôi thích cô ấy. Chà, cô ấy ngốc thế, khổ thân anh, mệt mỏi lắm đúng không? Hiểu Khiết cảm thông, Thang Tuấn gật đầu, tôi rất khổ tâm, bởi vì tôi biết cô ấy bây giờ đang rất đau buồn. Thích một người sao lại mệt vậy? Thích một người rốt cuộc là tốt hay không tốt? Tại sao lại có thể khiến một người vốn rất độc lập bỗng trở nên vô dụng thế này, mất hết khả năng sống tự lập? Tôi ghét cảm giác này, trước đây khi chỉ có một mình, rõ ràng tôi sống rất tốt, nhưng sau khi thích một người lại bỗng trở nên sầu muộn. Hiểu Khiết tự trào, quả nhiên giàu lên thì dễ, nghèo đi mới khó. Cô lại uống một ngụm lớn. Thang Tuấn cười, em say rồi, vậy hả, thế sao tim tôi vẫn đau thế này? Cô ra sức đập vào ngực, Thang Tuấn nắm lấy tay cô, đừng như thế nữa, thấy em thế này anh rất đau đớn. Hiểu Khiết đưa ngón tay trỏ khua khua trước mặt Thang Tuấn cười. Anh mới say rồi, tôi đâu đập vào ngực anh, sao anh lại đau? Cô uống, thêm một ngụm, quệt tay lau miệng, nhìn lon bia thắc mắc. Kỳ lạ, hay, đây là nước ngọt, sao uống mãi không say? Xì, đồ ngốc, em say từ lâu rồi. Ai bảo tôi say, bây giờ tôi tỉnh táo lắm, suy nghĩ rất thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáo, cô quay mặt ra sông, hét ầm lên. Trời ơi, sao tôi lại ngu xuẩn? Thế này, tôi mù rồi, mù thật rồi, cho nên mới không nhìn thấy gì cả. Cao Tử Tề và Bạch Quý Tinh rõ ràng như vậy mà tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Thang Tuấn cố tình phụ họa, đúng thế, ngu xuẩn quá, tôi thật sự rất ngu xuẩn, tại sao cứ nghĩ hoàng tử sẽ thích lọ lem. Hoàng tử chỉ yêu công chúa thôi, họ là hoàng tử với công chúa, còn tôi, Lâm Hiểu Khiết chỉ là lọ lem hóa thân thành công chúa đến 12 giờ, không, tôi còn thê thảm hơn lọ lem. Ai cũng biết cô lọ lem của Hải Duyệt là Lâm Hiểu Khiết, ai cũng đang chờ Lâm Hiểu Khiết bẽ mặt. Gương mặt Hiểu Khiết đầm đìa nước mắt, nỗi tủi hờn chất chứa trong lòng đắng chát. Thang Tuấn càng đau lòng, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình, thì thầm tuyên bố. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Hiểu Khiết như sực nhớ ra điều gì, ngồi bật thẳng dậy, vỗ vai anh. Động viên, Thang Tuấn, anh đừng trốn tránh nữa, mạnh dạn đi thổ lộ với. Người con gái anh thích đi, cùng lắm là bị từ chối thôi, như thế còn tốt hơn là để cho đối phương mãi mãi không biết tấm lòng của anh. Cô còn chưa dứt lời, Thang Tuấn đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đầu óc cô trống rỗng, đờ đẫn đón nhận nụ hôn ấy. Hiểu Khiết khẽ sờ lên môi, không dám tin vào xúc giác bản thân. Thang Tuấn nhìn cô thật nghiêm túc thốt lên, người anh thích chính là em, đồ ngốc. Hiểu Khiết thẫn thờ, hoàn toàn không phản ứng. Thang Tuấn thấp thỏm chờ đợi, nhưng cô vẫn ngây ra. Anh sốt ruột, em có nghe thấy anh nói không đấy? Cô vẫn im lặng, thoáng bất an, anh nghĩ cô không vui. Em, giận đấy à? Bất chợt Hiểu Khiết đổ ập về phía trước, đầu gục vào lồng ngực Thang Tuấn, say bí tỉ. Thang Tuấn sững sờ, còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Của cô, anh ảo não, không phải chứ, lại say rồi. Khó khăn lắm anh mới lấy được dũng khí. Để cô dựa vào mình, anh cẩn thận cởi áo, khoác lên cho cô. Đã say thì chớ còn ngủ li bì. Rốt cục là có nghe thấy gì không vậy? Đồ ngốc này, nhỡ giống lần trước ngủ dậy là quên hết ư, anh cười bất. Lực nắm khuôn mặt say sưa của Hiểu Khiết bất chợt đặt nụ hôn nhẹ lên. Chán cô, cảnh đêm bên bến Thượng Hải lung linh huyền ảo. Có hai bóng người dựa vào nhau, bình yên lãng mạn. Sáng sớm, một hồi chuông cửa dồn dập vang lên. Hiểu Khiết nằm trên giường, tiếng chuông đáng ghét làm đầu cô muốn nổ tung. Mệt mỏi bò ra khỏi giường, cô ôm đầu, lảo đảo ra cửa, cố gắng kéo mở cánh cửa. Đứng ngoài, Thang Tuấn giơ một túi ni lông lên trước mặt cô cười. Chuyển phát nhanh thuốc giải rượu và bữa sáng đây. Hiểu Khiết day day hai bên thái dương, nhăn nhó. Còn sớm mà, Thang Tuấn bước vào, đặt các thứ lên bàn trà. Hôm nay phải họp với phòng kế hoạch, anh cố tình đến sớm để gọi em dậy. Tối qua uống say nên giờ sắc mặt Hiểu Khiết không tốt lắm. Cô xoa cái đầu đang nhức như búa bổ, đi vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt xong nhưng, xem ra tinh thần vẫn mệt mỏi. Thang Tuấn lo lắng, trông em tệ quá, không sao chứ. Anh mở thuốc giải rượu, đưa cho Hiểu Khiết, cô uống một hơi hết luôn. Chuyện tối qua, anh muốn biết rốt cuộc cô còn nhớ được bao nhiêu, ai ngờ vừa mới mở lời đã bị cắt ngang. Tối qua tôi uống nhiều quá, không nhớ nổi mình về khách sạn thế nào. Có phải tôi lại làm việc gì ngu ngốc không? Thang Tuấn ngạc nhiên, quả nhiên giống lần trước cô quên sạch sành. Xanh, anh không bàn luận thêm nữa, chỉ tự diễu. Yên tâm đi, người ngu, ngốc là tôi, em không nhớ cũng được, ăn một chút lót dạ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói anh vừa lôi sandwich trong túi ni lông ra đưa cho cô. Cảm ơn anh, đi thôi, muộn họp bây giờ. Hiểu Khiết cầm bánh, cô vừa quay người thì choáng váng. Thang Tuấn nhìn sắc mặt Hiểu Khiết, vội kéo cô lại. Tôi thấy cô không khỏe, cuộc họp cũng không vội, để tôi bảo họ lui xuống buổi chiều. Hoặc ngày mai nhé, cô về phòng nghỉ thêm đi. Không được, lần đầu tiên đến Hoàng Hải đã xin nghỉ, khó coi lắm, và lại còn là chuyện riêng, tôi không muốn vì mình mà cuộc họp đã định phải trì hoãn. Hiểu Khiết cố chịu đựng cơn đau đầu, xách túi lên. Thang Tuấn kéo cô lần nữa, thở dài. Ngồi xuống hẵng, một lúc nữa mới đến giờ, để tôi bấm huyệt cho. Bấm huyệt, cứ ngồi xuống đi. Thang Tuấn xòe bàn tay cô, ấn vào huyệt đạo giữa ngón cái và ngón trỏ. Đây là huyệt hợp cốc, ấn vào đây giúp giải rượu. Anh vừa ấn vừa, nhẹ nhàng giải thích, thêm huyệt lục cốc ấn vào giúp minh mẫn, sảng khoái, hóa giải cơn đau đầu. Anh giơ tay đặt lên đầu cô, ngón tay thọc sâu vào chân tóc, hai ngón cái ấn nhẹ vào huyệt lục cốc. Hiểu Khiết thực sự cảm thấy dễ chịu hơn. Sao anh biết nhiều vậy? Nếu cô có một bà mẹ hoặc một bà chị hay uống rượu thì cũng sẽ biết. Những bài thuốc liên quan đến giải rượu thôi. Thang Tuấn tận tình bấm huyệt tự trào giải thích. Thang Tuấn dịu dàng xoa bóp đầu cô. Hiểu Khiết lúc đầu hơi chau mày, sau thả lỏng dần, đầu cô quả nhiên bớt đau hơn. Thang Tuấn hỏi, tốt hơn nhiều rồi đúng không? Hiểu Khiết dễ chịu gật gù, đỡ lắm, lát nữa bản báo cáo tại cuộc họp. Thang Tuấn động viên, hôm qua tôi đã gửi email trước cho tất cả mọi người rồi, hôm nay đừng căng thẳng quá. Tôi rất lo, nhỡ làm hỏng thì sao? Hiểu Khiết bất an, Thang Tuấn ưỡn ngực, vô cùng tự tin. Không phải lo, có tôi ở đây. Hiểu Khiết sững sờ, cảm giác không yên đã bị anh đuổi đi hết. Dưới ánh đèn mờ của phòng họp, Hiểu Khiết đứng trên bục thuyết minh. Về phương án tổ chức WIP, màn hình đang chiếu bức ảnh một mùa vũ hội xã. Giao thời trung cổ với tiêu đề lớn. Đêm hội WIP. Đêm hội WIP là buổi dạ vũ mô phỏng hình thức xã giao thời trung cổ. Được Hoàng Hải tổ chức cho các thiếu nữ thành niên của các gia đình hội. viên VIP mục đích để những hội viên VIP tương lai có thể trở thành khách hàng trung thành của Hoàng Hải, những vị khách này còn quan trọng hơn cả VIP, họ chính là VVIP, viết tắt là WIP. Hiểu khiết kết hợp dài, thích cặn kẽ đồng thời trao đổi ý kiến, bản báo cáo kết thúc đèn trong phòng lại được bật sáng. Trên đây là bản báo cáo sơ bộ về đêm hội WIP. Ai có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Hiểu khiết lịch sự nhìn khắp lượt, một vị giám đốc lên tiếng, lễ trưởng thành, liệu có tây hóa quá? Không, những năm gần đây mặc dù Thượng Hải phát triển khá nhanh, nhưng vẫn là một thành phố phương Đông, đêm hội WIP liệu có phù hợp với nhóm khách hàng của chúng ta? Chấm, mọi con mắt đều dồn vào Hiểu khiết chờ đợi câu trả lời. Hiểu khiết hơi bất ngờ, Thang Lan tươi tắn nhìn cô khích lệ. Thang, Tuấn ngồi bên cạnh phụ trách điều chỉnh máy chiếu, nhanh chóng đáp. Đối tượng mà đêm hội WIP hướng tới là nhóm khách hàng VIP khoảng 18 tuổi. Hiện nay phần lớn các gia đình giàu có đều đưa con đi du học hoặc cũng cho theo học những trường song ngữ trong nước, cho nên, không cần quá nghi ngại khi thấy đêm hội WIP tây hóa. Theo như tôi thấy, đây chính là cơ hội để những WIP này thể hiện bản thân. Giám đốc Vương, như vậy đã giải đáp được thắc mắc của ông chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị giám đốc nọ gật đầu, ngồi xuống. Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau cười, Thang Lan cũng mỉm cười hài lòng, tốt, vậy đêm hội WIP cứ như vậy mà làm. Còn có việc gì nữa không? Sở Sở nói, báo cáo chủ tịch lúc trước giám đốc Thang đã gửi bản kế hoạch WIP cũ cho một số nhà sản xuất, công ty trang sức Lavan đã xem bản kế hoạch này, họ rất hứng thú, muốn tài trợ bộ trang sức cho đêm WIP, đồng thời cũng hy vọng thông qua Hoàng Hải phát triển sản phẩm trang sức của mình sang thị trường nước ngoài. Thang Lan gật gật đầu, rất tốt, lúc ở Đài Loan, chủ tịch cao của Hải Duyệt cũng đưa ra kế hoạch hợp tác Song Hải, tôi nghĩ có thể cùng lúc tiến hành cả hai dự án là kế hoạch Song Hải và đưa Lavan tấn công thị trường nước ngoài, hãy thông báo với bên Lavan, họ có thể suy xét việc hợp tác với Trung tâm Thương mại Hải Duyệt. Ngoài ra, đêm hội WIP lần này tôi đặc biệt mời đến một nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lớn đến tham gia, muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Thang Lan đưa mắt sang Sở Sở, cô hiểu ý, ra khỏi phòng họp, cả Hiểu Khiết lẫn Thang Tuấn đều thấy tò mò. Lát sau, Sở Sở đẩy cửa, lịch sự nói với người đằng sau. Mời vào, tất cả quay lại, Bạch Quý Tinh bước tới, tiến về phía Thang Lan. Mặt Hiểu Khiết bỗng biến sắc, Bạch Quý Tinh lướt ngang qua cô cùng Thang Tuấn, chắc mọi người đều biết cô Bạch Quý Tinh rồi. Thang Lan đứng dậy bắt tay Quý Tinh, mỉm cười. Cô Bạch chào mừng cô, tôi rất vinh hạnh. Quý Tinh bắt tay Thang Lan, nhìn thấy Hiểu Khiết và Thang Tuấn, bèn cười. Cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ. Sắc mặt Hiểu Khiết bất giác tái nhợt, Thang Tuấn nhìn cô đầy lo lắng, rồi lại nhìn sang Quý Tinh thoáng chau mày. Quý Tinh biết mình đã thành công làm Hiểu Khiết lo lắng, cô khẽ nhếch môi. Trong phòng họp ngoài Hiểu Khiết và Thang Tuấn, không ai nhận ra sự xuất hiện của Quý Tinh đã mang tới một cơn sóng ngầm. Sau khi trở về khách sạn, Hiểu Khiết thay quần áo, mặc một chiếc váy liền người rất duyên dáng, nhưng chiếc khóa ở sau lưng kéo mãi không lên, cô mải cố thử, không để ý ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cho đến khi trong gương xuất hiện hình ảnh Tử Tề, Hiểu Khiết mới giật mình. Tử Tề mỉm cười vén tóc cô, từ từ kéo khóa chiếc váy lên. Anh ghé sát vào tai cô, khàn khàn hỏi, sao em lại ngạc nhiên vậy? Nhìn sắc mặt không hề thoải mái của Hiểu Khiết trong gương, Tử Tề lo lắng ôm vai cô, anh muốn làm em bất ngờ, nhưng hình như làm em sợ thì phải, sao thế, có phải xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt trìu mến từ anh làm tim cô đập mạnh, cô lắc đầu. Không có chuyện gì, Tử Tề thở phào, vậy thì tốt, anh ngắm Hiểu Khiết trong chiếc váy, chân thành khen ngợi, hôm nay em đẹp lắm, anh rất nhớ em. Tay anh chạm nhẹ vào gương mặt cô, ôm cô vào lòng. Hiểu Khiết dựa vào ngực Tử Tề, lòng rối như tơ vò. Anh nâng cằm cô, lên, từ từ cúi xuống định đặt một nụ hôn lên môi. Hai tay cô nắm chặt, thầm muốn phản kháng, đẩy anh ra, nhưng không sao làm được. Đoạn môi, anh sắp chạm vào môi cô, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang sự thân mật giữa hai người. Hiểu Khiết như có cớ, vội lúng túng đẩy Tử Tề. Em đi mở cửa, Tử Tề mất hứng, Hiểu Khiết mở cửa, trước mặt cô là Thang Tuấn đang mỉm cười rạng rỡ. Cùng đi thôi, đến giờ hẹn với chủ tịch Thang rồi. Thang Tuấn định kéo cô, đúng lúc đó Tử Tề xuất hiện, ôm trọn vai cô giữ lại. Thang Tuấn rất bất ngờ vì sự có mặt của Tử Tề nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nghe Hiểu Khiết nói anh bị sốt không ngờ nhanh khỏi thế. Vâng, Tử Tề mỉm cười, cố tình lịch sự tuyên bố với Thang Tuấn. Mấy ngày nay vị hôn thê của tôi đã được anh chăm sóc, sau này không dám làm phiền nữa. Thang Tuấn phớt lờ, mỉm cười đáp lại. Đừng lo, chỉ cần là việc của Hiểu Khiết tôi chẳng thấy phiền gì cả. Thang Tuấn và Tử Tề nhìn nhau căng thẳng, Hiểu Khiết bị kẹt ở giữa, chợt vô cùng lúng túng. Cửa phòng đối diện bật mở, Quý Tinh thay xong quần áo bước ra, phá vỡ cục diện trước mắt. Cô cười, trùng hợp quá, mọi người đều ở đây. Nếu đến phòng ăn thì cùng đi thôi. Tử Tề kinh ngạc khi thấy Quý Tinh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Thang Tuấn liếc Tử Tề, hừ lạnh một tiếng khinh bỉ. Hiểu Khiết cũng không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của Tử Tề, sắc mặt lại mang nỗi sầu khổ. Quý Tinh mỉm cười, quan tâm hỏi thăm Tử Tề. Anh Cao đã khỏe hơn chưa? Tử Tề cố tỏ ra thoải mái, lịch sự đáp. Cảm ơn cô, đã bình phục hoàn toàn rồi. Dứt lời, anh kéo Hiểu Khiết đi qua Quý Tinh. Quý Tinh cố tình mỉm cười ngọt ngào với Hiểu Khiết, Hiểu Khiết làm như không thấy. Thang Tuấn ung dung theo phía sau. Quý Tinh đi sau cùng, thầm đắc chí với màn kịch hay ho sắp diễn ra. Bốn người đi thành một hàng vào phòng ăn, bỗng có tiếng gọi. Tử Tề, Tử Tề. Tử Tề dừng bước quay lại, là một người đàn ông trung niên, rất nhanh. Anh nhận ra đó là ai, bèn mỉm cười khách khí chào. Chú Tăng, lâu lắm mới gặp, đồng sự Tăng ôm chặt Tử Tề. Sở Sở thấy bố mình và Tử Tề quen nhau, bèn mỉm cười với anh. Tử Tề nhìn Sở Sở, không chắc chắn lắm hỏi. Cô là, Sở Sở, chào anh, Sở Sở gật đầu, thực ra cũng không có ấn tượng gì mấy về người đàn ông này. Đồng sự Tăng mỉm cười. Đừng đứng ngoài mãi thế này, mau vào trong nói chuyện. Phòng ăn được trang trí theo phong cách Thượng Hải cũ, trên chiếc bàn tròn bày các món truyền thống đặc sản Thượng Hải. Thang Lan ngồi ở vị trí chính, lần lượt theo bên phải bà là Thang Tuấn, Hiểu Khiết, Tử Tề, Quý Tinh, Sở Sở, Đồng Sự Tăng, vừa tròn một bàn, Thang Lan mỉm cười, giơ ly rượu lên. Tôi thay mặt Spirit Hoàng Hải cảm ơn các bạn từ phương xa tới đây, mời tất cả mọi người cùng ly với nhau. Xin đừng khách khí, đây đều là những món nổi tiếng của Thượng Hải. Thang Lan mỉm cười giới thiệu, bà gắp trước những người còn lại mới. Động đũa, Đồng Sự Tăng nói với Tử Tề. Lần trước đến Đài Loan công tác cháu vẫn còn đang học. Không ngờ quay đi quay lại đã sắp lấy vợ rồi. Nào chúng, ta làm một ly. Tử Tề mỉm cười uống với ông. Cô dâu xinh quá, đêm hội WIP năm nay phiền hai cháu hiệp lực giúp sức. Ông nhìn Hiểu Khiết, Hiểu Khiết cười gượng. Dạ, cô cũng lễ phép uống với ông một ly. Bạch Quý Tinh cảm nhận được sự thiếu thoải mái của Hiểu Khiết, khẽ nhếch mép. Không khí thân mật, chỉ duy Hiểu Khiết như ngồi trên đống lửa. Từ lúc nào món tráng miệng trên bàn chỉ còn một miếng cuối cùng, Hiểu Khiết và Bạch Quý Tinh đồng thời giơ tay gắp. Bạch Quý Tinh mỉm cười, cố tình nói. Tôi không thích tranh giành, nếu như cô Lâm đã thích thì tôi xin nhường. Dứt lời bèn đặt miếng bánh vào đĩa, đưa cho Hiểu Khiết. Hiểu Khiết mím chặt môi nhẫn nại. Thang Tuấn xen vào, nếu thích gọi thêm, nhường đi nhường lại làm gì? Không cần đâu, Hiểu Khiết cố gắng mỉm cười, nhỏ giọng, tôi no rồi, không ăn nữa. Thang Tuấn biết rõ nguyên nhân, tuét miệng, đúng lúc tôi muốn ăn, nhường tôi vậy, anh tiện tay bốc luôn miếng bánh bỏ vào miệng. Hiểu Khiết cảm kích nhìn Thang Tuấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cử chỉ thân mật giữa Thang Tuấn và Hiểu Khiết khiến Tử Tề bất giác chau mày. Bạch Quý Tinh tinh mắt phát hiện Thang Tuấn có tình ý với Hiểu Khiết. Sở Sở cũng thầm nhủ, Thang Tuấn rõ ràng rất ghét đồ ngọt. Bất giác đưa mắt nhìn Hiểu Khiết, nhân viên phục vụ gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Một chai Petrus được mang tới. Tử Tề cười, nghe nói chủ tịch Thang thích uống rượu vang, cháu đã dặn riêng phục vụ rượu, cảm ơn sự tiếp đón của chủ tịch, hy vọng chai rượu này hợp với khẩu vị của cô. Cháu thực tinh tường, từ trước đến nay cô chỉ thích loại rượu này. Bạch Quý Tinh nhìn sang Tử Tề, thật trùng hợp thi thoảng đi uống cùng bạn tôi cũng chỉ chọn vang Petrus. Nụ cười trên gương mặt cô ta khiến Hiểu Khiết rất khó chịu, cô không muốn nhìn thấy Tử Tề và Bạch Quý Tinh nữa, bèn đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Thang Tuấn nhìn theo bóng dáng Hiểu Khiết, lo lắng ra mặt. Sở Sở phát hiện anh cứ chăm chăm vào Hiểu Khiết, thái độ chợt không vui. Bạch Quý Tinh thấy Hiểu Khiết rời đi, mỉm cười. Xin lỗi, tôi cũng đi vệ sinh. Tử Tề nhăn mặt, sợ Bạch Quý Tinh gây rắc rối cho Hiểu Khiết, cũng tìm cớ rời khỏi bàn ăn. Các vị, tôi có chút việc phải xử lý, xin phép. Anh lập tức đứng lên, vội vã ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, Hiểu Khiết mở vòi, thẫn thờ nhìn dòng nước buộc. Mình phải bình tĩnh lại. Cô nhìn hình ảnh bản thân trước gương, tự động. Viên, mày có thể, Lâm Hiểu Khiết. Việc hợp tác với Spirit Hoàng Hải rất quan trọng, tuyệt đối không được vì Tử Tề mà làm hỏng việc. Cô nở nụ cười mạnh mẽ với tấm gương. Quý Tinh chưa đi được bao xa, Tử Tề đã nhanh chân đuổi kịp. Cô nhìn anh Cao, có việc gì vậy? Tử Tề quan sát xung quanh, đẩy cửa ra phía khu vườn ban công gần đó. Kéo cô ta theo, hai người đứng bên ngoài, bốn mắt đối đầu thách thức. Tử Tề hạ thấp giọng, chất vấn, tại sao lại đến Thượng Hải? Spirit Hoàng Hải mời tôi sang làm đại diện đêm WIP, đương nhiên tôi phải ở đây. Bạch Quý Tinh thản nhiên trả lời, Tử Tề điên tiết ngắt lời, cô biết rõ tôi không hỏi điều này, tại sao cô không buông tha cho tôi? Tại sao chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp? Bất giác anh cảm thấy rất mệt mỏi, đứng dựa vào lan can. Có lẽ do duyên phận giữa hai ta chưa kết thúc, Tử Tề nghiêm mặt lại. Bất kể cô có làm gì thì chúng ta đã kết thúc rồi. Cô trìu mến nhìn anh, cứ cho là quá khứ đã qua, tình cảm của anh không còn, nhưng em sẽ nỗ lực để Cao Tử Tề phải yêu Bạch Quý Tinh một lần nữa. Tử Tề ngẩng đầu lên kiên quyết, không bao giờ, tôi và Hiểu Khiết sắp kết hôn rồi. Dứt lời anh quay người chuẩn bị bỏ đi. Quý Tinh nở nụ cười bí hiểm, thật vậy, em chúc hôn lễ của anh thành công, hình ảnh của anh trong tim Hiểu Khiết mãi mãi hoàn hảo, hai người bên nhau suốt đời. Tử Tề dừng chân, nghiêng đầu, nhớ gửi thiệp mời nhé, tôi nhất định sẽ đến. Tử Tề thoáng nghi ngờ, trong lòng chợt có cảm giác bất an. Đêm hội WIP cuối cùng cũng đến, một pub nội bộ trong trung tâm thương mại Hoàng Hải được bố trí theo phong cách hoa lệ giống vở nhạc kịch bóng ma trong nhà hát. Trong hội trường, chiếc đèn pha lê lớn được treo ở vị trí trung tâm, xung quanh trang trí vải đỏ rất xa xỉ. Các nhân viên đang xếp bàn phía góc hội trường, khăn trải bàn nạp vàng phủ lên, những cây nến lớn và những giỏ hoa hồng được đặt trên đó. Người thuộc phòng kế hoạch đều khoác trang phục phong cách người hầu và thị nữ của vở nhạc kịch để đón tiếp khách khứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Khiết mặc một chiếc váy liền đơn giản, đứng cùng Sở Sở giữa trung tâm hội trường. Hai cô đang trao đổi về cách sắp đặt trong hội trường, Hiểu Khiết nói, ngoài cùng là buffet, mấy chiếc bàn dài đã được kê rồi, đồ ăn lát nữa sẽ được mang lên. Thang Tuấn nhanh chân lại gần, anh khoác trên người bộ com lê đuôi én, rất quyến rũ và phong cách làm ánh mắt Hiểu Khiết và Sở Sở đều sáng bừng. Thang Tuấn mỉm cười hỏi Hiểu Khiết, hội trường xong rồi, còn cô thì sao, thay trang phục dạ hội đi chứ? Hiểu Khiết nhìn trang phục mình đang mặc thắc mắc không hiểu. Như thế này không được à? Thang Tuấn cười đáp, hiện giờ cô không chỉ đại diện cho trung tâm thương mại Hải Duyệt mà còn là đại diện của Spirit Hoàng Hải, mặc thế này làm sao được? Anh không thèm quan tâm đến phản ứng của cô, kéo Hiểu Khiết về gian hàng thời trang cao cấp của Hoàng Hải. Nhân viên nhìn thấy hai người cung kính cúi một góc 90 độ. Xin chào quý khách, cái này. Thang Tuấn chỉ đến bộ đồ nào, nhân viên lập tức lấy xuống. Hiểu Khiết được dẫn vào phòng thay đồ với 3-4 bộ váy trên tay nhân viên. Bộ váy đầu tiên xuất hiện, Thang Tuấn mím môi lắc đầu. Hiểu Khiết quay lại phòng thử, khoác bộ thứ hai đi ra. Thang Tuấn xoa xoa cằm, lại lắc đầu. Hiểu Khiết đi vào thay bộ thứ ba. Khi cô bước ra, đôi mắt Thang Tuấn lóe lên, gật đầu. Chính là bộ này, gói lại cho tôi. Hiểu Khiết nhìn giá trên mác giật này mình, kéo Thang Tuấn lại, bối rối nói nhỏ, đắt quá, nhiều hơn cả tiền trong thẻ tín dụng của tôi. Thang Tuấn cười, bắt chước điệu bộ của Hiểu Khiết thì thầm trả lời. Tôi làm việc ở đây, đương nhiên biết hàng của hãng này không rẻ. Thế, nên mới dẫn cô đến đây chọn chứ. Hiểu Khiết không hiểu, quy định của công ty chúng tôi là trang phục cho nhân viên tham gia. Các hoạt động sẽ được công ty thanh toán. Thang Tuấn nói dối không, ngượng mồm còn ra sức gật đầu như thể đó là sự thật. Hiểu Khiết kinh ngạc, có quy định ấy hả? Đãi ngộ của Hoàng Hải tốt thật. Thang Tuấn khoác vai Hiểu Khiết, thế nào, động lòng chưa? Ở đây lúc nào cũng rộng cửa chào đón cô. Lúc này Tử Tề cũng đi ngang qua gian thời trang cao cấp, sự thân mật giữa Thang Tuấn và Hiểu Khiết khiến anh thoáng không vui. Anh đến trước, mặt cô, hai người ở đây à? Hiểu Khiết nghe thấy giọng Tử Tề, cả cô và Thang Tuấn đều ngẩng lên, cô đáp. Thang Tuấn đưa em đi chọn váy dạ hội, sao không bảo anh là bạn nhảy của em tối nay, cũng là vị hôn phu của em đấy. Tử Tề khéo léo kéo Hiểu Khiết lại, tách cánh tay Thang Tuấn ra khỏi vai cô. Tử Tề để ý thấy bàn tay trái Hiểu Khiết trống trơn. Nhẫn của em đâu? Bị hỏi, Hiểu Khiết vội giấu tay đi. Chiếc nhẫn rộng quá, em sợ làm mất cho nên không đeo. Tử Tề chau mày nhưng không nói gì thêm. Anh quay sang nhân viên gian hàng. Xin hỏi ở đây có bộ váy dạ hội mới nhất do giám đốc Sarah Burton, người thiết kế váy cưới cho công nương kết không? Tôi muốn vợ sắp cưới của tôi thử. Nhân viên chưa kịp trả lời, giọng Quý Tinh đã vang lên. Thật trùng hợp mọi người cũng đến đây chọn trang phục dạ hội. Thật xin lỗi, bộ váy đó cô Bạch đã đặt mua rồi à? Nhân viên gian hàng nói với Tử Tề. Quý Tinh liền biết Tử Tề định chọn váy cho Hiểu Khiết. Chà, mắt thẩm mỹ của tôi và anh Cao giống nhau đấy, cùng thích một kiểu dáng. Không, thì thế này đi, tôi nhường bộ váy ấy cho cô Lâm nhé. Nhân viên bối rối, nhưng bộ váy đó đã được sửa lại theo kích cỡ cô Bạch rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh cố tình liếc bàn tay mình, cỡ của tôi hình như khác nhiều. Với cỡ của cô Lâm, đã theo form tôi vậy không tiện nhường lại cho cô. Cô ta cười khiêu khích Hiểu Khiết, ám chỉ chuyện chiếc nhẫn đính hôn. Hiểu Khiết nhăn mặt không nuốt nổi sự ấm ức này. Quý Tinh nhận bộ váy, đắc ý vào trong phòng thử. Tử Tề nhận thấy lời Quý Tinh như có ẩn ý, màn đêm buông xuống tại trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải tấm. Áp phích khổng lồ của đêm hội WIP được đặt nổi bật trước lối vào. Ánh đèn màu vàng tỏa sáng suốt đêm, mang đến không khí của một lễ hội. Từng chiếc xe sang trọng được lái đến và dừng trước lối vào của Hoàng Hải, vài doorman trong tây trang là lượt đứng sát cửa xe. Những nam thanh đóng bộ com lê đeo mặt nạ nửa mặt như trong nhạc. Kịch, những nữ tú với trang phục dạ hội cao cấp trên tay cầm những chiếc mặt nạ lộng lẫy xa xỉ theo phong cách Venice, các vị khách chia giấy mời cho các doorman xác nhận, sau đó lần lượt cất bước quý phái. Tiến vào hội trường, một khoảng trống chính giữa không gian được dành làm sàn khiêu vũ. Trên trần treo chiếc đèn pha lê khổng lồ, các vị khách đều mang mặt nạ, có người bỏ mặt nạ ra tập trung thành nhóm nhỏ trước bàn buffet uống. Sâm Panh trò chuyện, Thang Mẫn đeo mặt nạ cùng Thang Lan, đồng sự Tăng và thành viên hội. Đồng quản trị đứng cạnh nhau tay cầm ly rượu, hỏi thăm khách quý. Người của phòng kế hoạch đều mặc đồng phục nhân viên, luôn tay luôn chân bận. Rộn, Thang Tuấn mặc com lê thắt nơ, đứng sau mẹ mình với tư cách là nhân viên cùng bà tiếp khách bất giác hướng tầm nhìn về Hiểu Khiết. Tử Tề nâng ly rượu trò chuyện cùng với những cô cậu VIP tương lai. Hiểu Khiết sát ngay cạnh anh, chủ đề thảo luận đều tập trung vào đám cưới của họ, Hiểu Khiết chỉ biết cười khách khí đáp lễ. Sở Sở trang điểm lộng lẫy, đứng trên sàn khiêu vũ, Tô Lợi đi đến, nói nhỏ gì đó với cô. Gật đầu, Sở Sở cầm micro lên, dõng dạc, thưa các vị, khách quý, vị khách đặc biệt của buổi tối hôm nay, siêu sao Bạch Quý Tình đã đến hội trường, xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Ai nấy chen nhau nhìn ra cửa. Bạch Quý Tinh đeo mặt nạ, mặc lễ phục, đeo một chiếc dây chuyền lộng lẫy xuất hiện thật quyến rũ đầy mê hoặc. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, cô bỏ mặt nạ xuống, mỉm cười, giơ tay. Chào, Hiểu Khiết liếc nhìn một cái rồi quay đi luôn. Quý Tinh tràn trề sức sống tiến về phía Tử Tề và Hiểu Khiết, ánh mắt chăm chăm vào anh, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho vị hôn phu của Hiểu Khiết. Tử Tề bất ngờ, chớp nhoáng anh cũng không kịp đẩy cô ra. Hiểu Khiết bất giác siết chặt bàn tay lại. Đẹp rồi, không vấn đề gì chứ. Quý Tinh mỉm cười với Hiểu Khiết, yêu kiều rời đi, gật đầu chào các công tử tiểu thư xung quanh. Những ai đứng nhìn thấy Bạch Quý Tinh xúm lại thảo luận. Bạch Quý Tinh đúng là đẹp quá. Cho dù có trang điểm thế nào thì đứng cạnh cô ấy cũng khác một trời một vực. Bạch Quý Tinh tỏ ý cảm ơn tất cả, cô đã quá quen với việc được tán dương và ngưỡng mộ. Hiểu Khiết đứng ở giữa hội trường, cái tên, Bạch Quý Tinh, Bạch Quý, Tinh, cứ thi nhau vang lên, kể cả những vị khách lúc nãy vừa nói chuyện. Với Tử Tề cũng chuyển chủ đề sang cô ta, trong sự trầm trồ khen ngợi của đám đông, Quý Tinh quay lại nhìn Hiểu Khiết đắc ý cười với cô. Hiểu Khiết vô cùng tức giận, chớp mắt mọi ánh sáng như tắt hết cả, hội trường chỉ còn đèn chiếu điểm trên đầu Hiểu Khiết và Quý Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Tinh nhìn cô, lấn lướt nói. Lâm Hiểu Khiết nhìn cho kỹ vào cô, không thắng nổi tôi, cô ta kéo Tử Tề về phía mình đầy thân mật, cô ta cất giọng sắc lạnh, cho dù cô có anh ấy bên cạnh, nhưng người mà anh ấy yêu là tôi, không phải là cô. Cô sững sờ nhìn Tử Tề ôm Quý Tinh, nhìn nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cô ta. Hiểu Khiết muốn nhảy lên phía trước nhưng bàn chân bị giữ lại. Trong ánh đèn kia, cô chỉ biết mím chặt môi, tay siết chặt dường như sắp mất sạch nhẫn nại. Hiểu Khiết, Hiểu Khiết, ai đó đang gọi tên cô, Hiểu Khiết định thần lại, phát hiện bản thân vẫn đứng trong hội trường, bên cạnh là Tử Tề, anh đang lo lắng cho cô. Tử Tề hỏi, em sao thế, đang nghĩ gì vậy, Hiểu Khiết lúng búng đáp, không có gì, một nhân viên phục vụ bê sâm panh đi qua, cô lấy một ly, nhấp một ngụm để bình tâm hơn, ngước mắt lên vô tình lại thấy Quý Tinh dương tự đắc trong đám đông, cũng đúng lúc này Quý Tinh quay lại, giơ ly sâm panh ra hiệu với cô. Hiểu Khiết nắm chặt chiếc ly trong tay, không muốn tiếp tục phân tâm bởi Quý Tinh nữa. Sở Sở tiến tới sàn khiêu vũ chính, khẽ gõ vào chiếc ly thủy tinh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kính thưa các vị khách quý, sau đây là tiết mục quan trọng nhất. Trong đêm hội WIP của Spirit Hoàng Hải chúng tôi, hoạt động khiêu vũ từ thiện chuẩn bị bắt đầu. Nhiệt liệt cổ vũ cho các quý ông trả giá để mời các quý cô khiêu vũ cùng toàn bộ khoản tiền quyên góp trong buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quỹ từ thiện của thành phố Thượng Hải. Cánh nam giới tràn đầy tự tin nhìn bạn nhảy, các cô gái cũng đầy mong đợi đáp trả. Một anh chàng lên tiếng, tôi 10 vạn, mời tiểu thư xinh đẹp bên cạnh đây làm bạn nhảy. Cô gái nhoẻn cười e lệ, Quý Tinh giơ tay lên đầy vẻ nho nhã, cả hội trường lập tức đưa mắt về phía cô ta. Hiểu Khiết dõi theo hành động của Quý Tinh, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Thang Tuấn thấy vậy, bất giác cho mày, chỉ nghe thấy cô ta cất lời, với tư cách là đại sứ cho hoạt động này, tôi cũng rất hy vọng mình sẽ góp một phần nào cho hoạt động từ thiện. Tất cả các quý ông trong hội trường đều hướng về cô ta, tim ai cũng đập rất nhanh. Ánh mắt Quý Tinh lướt khắp hội trường rồi dừng lại ở Từ Tề, cô khẽ mỉm cười. Từ Tề cho mày lại, Hiểu Khiết đứng bên xa sầm mặt mày. Tôi trả 50 vạn mời ngài Cao Từ Tề của tập đoàn Hải Duyệt Đài Loan. Quý Tinh tuyên bố, đèn sân khấu dọi vào Từ Tề, Hiểu Khiết và Quý Tinh. Người khác thì thầm bàn tán. Anh ta được nhảy với bài Quý Tinh, may thế. Nhưng anh ta có vợ sắp cưới rồi, như thế cũng không hay lắm. Có vấn đề gì đâu, chỉ là làm từ thiện thôi mà. Cách chương.